Thiên Sơn một đôi, chương 4, góc truyện audio.com. Chấm, a ta chợt nghĩ đến mẹ có nói qua không được cho nam từ hôn. Quý Như Sơn lúc này đột nhiên nhớ tới. Đúng nha, ngươi thấy ta hôn ngươi, ta không phải là người tốt, ngươi không nên gả cho ta. Quý Tiểu Thiên nói, ngươi là nữ, ai ngờ Quý Như Sơn nhảy tới trước mặt Quý Tiểu Thiên. Hai tay khoác lên cổ Tiểu Thiên, nhẹ giọng nói, trời a, nhất định là ngươi luôn nghĩ chuyện kết hôn. Ta bây giờ thật không bình thường, lần này sợ người khác nghe tới, làm Tiểu Thiên không bình tĩnh được, nội tâm bị Quý Như Sơn lôi ra, ngươi hiện tại có muốn cưới ta không? Tiểu Thiên vừa nói tới, Quý Như Sơn lại nghĩ tới vấn đề này nói, ngươi biết ta là nữ, nữ với nữ không thể kết hôn. Quý Tiểu Thiên trả lời, tại sao? Quý Như Sơn không cách nào hiểu lời Tiểu Thiên nói. Vấn đề này Tiểu Thiên cũng đang tự hỏi chính mình, không biết nên trả lời như thế nào. Nam nữ thành thân mới đúng đạo lý xưa nay, mình lúc nào thực hiện theo người thế tục. Chờ tỉnh lại, Tiểu Thiên phát hiện, đi theo ý tưởng Quý Như Sơn mình cũng không đúng. Nàng đối với Quý Như Sơn cười cười nói, ta cũng không biết, ngươi không nên cả ngày theo ta hỏi. Đợi ta suy nghĩ rõ ràng muốn kết hôn với ngươi sẽ nói với ngươi. Được không? Tốt, Quý Như Sơn đưa tay ra khoác lên trên cổ Quý Tiểu Thiên. Dựa vào rất gần, trong mắt nhìn Quý Tiểu Thiên vẫn đơn thuần, trong sáng, ôn nhu nói ra một chữ. Tiểu Thiên hoài nghi nàng có thật mà mất tâm trí không? Cảm thấy ánh mắt nàng chứa ý tứ hàm xúc, nhất thời sững sờ, Quý Như Sơn nhìn Tiểu Thiên bộ dạng ngây ngốc. Trong lòng có chút ngọt ngào, vui mừng, gò má má lúm đồng tiền lộ ra. Vậy ngươi hôn ta một cái. Quý Tiểu Thiên như ma xui quỷ khiến cúi đầu hôn xuống. Chỉ là không phải hôn trên môi, mà là hôn lên mắt. Quý Như Sơn ôm Quý Tiểu Thiên, đem mặt chôn ở cổ nàng, nhẹ nhàng dụi một cái. Quý Tiểu Thiên không kịp phản ứng, nàng thích vuốt ve như vậy, nhưng lại cảm thấy không nên như thế. Không biết làm thế nào cho phải, chỉ có thể ôm, một lát sau, Quý Tiểu Thiên dẫn Quý Như Sơn ra phố tuần tra, tới trước sạp kẹo nạn hình, có vài trẻ con đi trước sạp, trong ánh mắt hâm mộ, Quý Như Sơn cầm kẹo đường hình rồng đi ra, Tiểu Thiên thích sạp kẹo này, mỗi ngày đi loanh quanh trước sạp, thử mấy lần, cuối cùng là có chút kinh nghiệm, sau đó thay đổi không phải hình rồng thì hình phượng, có thể ăn thật lâu. Hôm nay, đã lâu không làm, không quen tay, vẫn cố gắng làm hình con rồng cho Quý Như Sơn. Quý Tiểu Thiên mang Quý Như Sơn đồ chơi nhỏ, đều không đáng tiền, Quý Tiểu Thiên căn bản không phải trả tiền. Quý Như Sơn thấy vậy càng cảm thấy nàng lợi hại. Đi qua sạp nhỏ bán đồ trang sức và son phấn, Quý Tiểu Thiên không dừng lại, nhưng Quý Như Sơn lại không chịu đi. Ở ngày thường, Quý Như Sơn không dùng những thứ này. Nàng thích trong chóng, sáo, không biết vì sao, hôm nay cảm thấy muốn dùng, nàng muốn trang điểm cho Tiểu Thiên nhìn, nàng muốn Tiểu Thiên cài châm cho nàng, đứng trước sạp, Tiểu Thiên có chút lúng túng, mới vừa lên làm bộ đầu làm mưa làm gió, nàng có chút trang sức và son phấn, ở nhà len lén dùng thử, thực sự không thể thích, không thèm quan tâm nữa. Nhưng sạp buôn bán này chỉ quan tâm nàng có cô gái nào không có thể mua cho nàng ta. Nên mỗi khi đi ngang qua không khỏi tăng nhanh bước chân. Hiện giờ Quý Như Sơn cố tình đứng im chỗ này. Quý đại nhân, ta vừa mới về hàng, mua cho phu nhân một ít a, bán hàng rong ngược lại rất nhiệt tình. Đồ trang sức và so phấn sạp của hắn coi như không tệ. Quý Tiểu Thiên tùy ý ném xuống vài đồng tiền. Không làm hắn lỗ quá nhiều, theo lý hắn nên tránh, chẳng qua là lúc trước Quý Tiểu Thiên cứu xe hàng hắn ở trong tay đám sơn tặc. Hắn luôn nghĩ báo đáp, chỉ là Quý Tiểu Thiên không quan tâm, hắn xem Quý Tiểu Thiên giống như đại quan vô tư, Quý Tiểu Thiên không nhớ đã cứu hắn, chỉ nghe hắn nhắc tới, mơ hồ nhớ tới sự kiện đó, nhưng không nhớ rõ người, năm đó mỗi ngày nàng đánh nhau rất nhiều người. Làm sao nhớ rõ, thôi thì cho là lần đó nàng cứu hắn đi. Phu nhân, có thứ tốt nên xem một chút đi. Chủ sạp nói, Quý Tiểu Thiên không kéo Quý Như Sơn đi. Suy nghĩ quý như sân đại tiểu thư này hẳn là xem thường những sạp đồ này. Lòng không bình tĩnh tùy tiện nhìn, quý như sân khá là nghiêm túc chọn, luôn luôn hỏi ý kiến quý tiểu thiên. Khí chất này của phu nhân giống như nhà giàu có, tao nhã, thân phận quý như sân còn chưa truyền tới tai người ngoài. Hắn không nghĩ ra quý tiểu thiên qua lại với một tiểu thư. Vốn nên mang đồ trang sức đắt tiền, sạp của ta không có loại nào đắt cho ngài, không bằng chọn một ít, ngược lại là có tư vị khác. Vừa nói, chủ bán hàng rong thay quý như sân chọn một ít, quý như sân chọn hai cây châm cài tóc, nhưng là do dự, một cây làm bằng gỗ, có khắc chữ, để xa không thấy rõ, cây còn lại làm bằng bạc, tay nghề tỉ mỉ, rất có mùi vị giang nam. Phu nhân thật là có mắt, mộc châm là từ Tây Hạ tới, phía trên có khắc chữ chúc phúc người thương, còn cây châm bạc này tuy nói không phải chuyên gia làm ra, nhưng cũng có ý nghĩa. Bán hàng rong nói không ngừng, nếu thích, đều cầm đi. Quý tiểu thiên quan sát tỉ mỉ, không đợi chủ sạp nói xong, liền mở miệng, không thèm hỏi giá, từ trong túi lấy ra bạc vụn ném cho hắn. Hắn nói cảm ơn liên tục, lão đại, hôm nay có thứ tốt, đang muốn cùng khoai lang đưa cho ngươi. Chấm, mới đi ra không mấy bước, đụng phải chuột và khoai lang. Chuột vừa thấy vội vàng từ trong ngực lấy ra khối ngọc tròn, đưa cho quý tiểu thiên. Quý tiểu thiên không từ chối, nhận lấy đánh giá, xác thực là khối ngọc tốt, hình như thái cực, dùng sức bẻ thành hai khối. Đây là khối ngọc gắn kết với nhau, đúng lúc người với chị dâu mỗi người một miếng, không tính khó coi. Chuột biết được thân phận quý như sân, muốn quý tiểu thiên đưa cho quý như sân làm vật đính ước. Ngọc này nếu là dùng để đính ước, ngày khác ta muốn cầu hôn, lấy cái gì à? Quý tiểu thiên biết ý chuột, mở miệng trêu ghẹo, nhưng nói xong cảm thấy lời này gây cho người khác hiểu lầm. Quả nhiên thấy quý như sân đứng ở một bên thẹn thùng, cười vui vẻ, không thể giải thích được gì. Sờ sờ mũi, đem ngọc đưa cho quý như sân, nàng không có ý tứ đính ước, quý như sân cũng cho là như vậy. Chuột với khoai lang đưa ngọc liền chạy đi, thực chất là chuột kéo khoai lang chạy, hắn không muốn quấy rầy quý tiểu thiên nói chuyện yêu đương. Quý như sân đưa một nửa miếng ngọc cho quý tiểu thiên. Quý tiểu thiên tùy ý để trong ngực, đang muốn đi, quý như sân gọi lại nàng, chờ một chút, ta có đồ muốn đưa cho ngươi, bây giờ ta mới nhớ. Quý như sân đem ngọc cất đi, lấy ra khăn tay đưa cho quý tiểu thiên. Chính là ngày hôm trước theo, không phải đôi uyên ương gì, mà là hoàn cảnh hai nàng gặp hôm đó. Cây liễu bên bờ, hoàng hôn, hai người cầm tay nhìn nhau, ngay cả quần áo cũng là ngày hôm đó. Quý tiểu thiên sau lưng đeo đao giống như đúc, nghiêng qua nhìn, thấy trên cây đao có chữ, như, quý tiểu thiên có chút ngượng ngùng, nàng nào có tình cảm nồng nàn như vậy, ta tặng cho người vài món, người đưa ta cái này. Ngược lại là ta lời rất nhiều, người nào không biết sản phẩm thêu của quý như sân vô giá. Dụng tâm như vậy, nếu bán đi được mấy năm bổng lộc của quý tiểu thiên. Người nếu thích, ta lại thêu cho ngươi. Quý như sân thấy nàng nhìn chằm chằm khăn tay, cảm thấy vui vẻ, không cần, ngươi một năm không làm ra bao nhiêu sản phẩm, nếu đều cho ta, những người khác hận chết ta. Quý lão gia không hề ép quý như sân làm. Quý như sân muốn thêu thì thêu, cũng may không ham chơi, một năm làm không ít thêu phẩm, nếu sau này đều đưa thêu phẩm cho tiểu thiên sợ là bị quý nhân nào trói đi mất, không sao à, ta cũng nên thêu lên giá y của mình với của ngươi. Quý như sân nghe lời tiểu thiên, không hề thúc giục tiểu thiên cưới nàng, chẳng qua là khó che giấu lòng mình, quý tiểu thiên nghe cũng chỉ cười cười. Không trả lời, ngày mai giờ thân ta đứng trước cửa nhà chờ ngươi, ngươi chạy đến tìm ta, đối với ngươi không tốt, ban ngày ta ở nha môn làm việc, ngươi ở nhà thêu phẩm. Quý tiểu thiên suy nghĩ một chút nói, giờ thân, 15, 17 giờ, vậy nếu như ngươi không đến tìm ta, chấm, quý như sân tựa hồ còn nhớ hôm đó đợi một đêm. Nếu ta không có tới, ngươi tới nha môn tìm ta. Ngươi từ từ đi, có lẽ ta tới trễ, ở trên đường đụng phải. Quý Tiểu Thiên nói cho Quý Như Sân yên tâm đáp ứng. Quý Như Sân rốt cuộc ngoan ngoãn gật đầu. Quý Tiểu Thiên thấy nàng đáp ứng vui vẻ. Ngày mai làm ngươi nếm thử đồ ăn ta làm, có muốn ăn cái gì không? Hai người trò chuyện một lúc, cảm thấy đói bụng, Quý Tiểu Thiên dẫn Quý Như Sân đi ăn cơm trưa. Ăn cơm trưa xong, trời bỗng âm u, Quý Tiểu Thiên thấy trời muốn mưa, dẫn Quý Như Sân trở về phủ. Còn chưa đi tới, mưa xuống, Quý Tiểu Thiên vội vàng kéo vạt áo ra, đem áo khoác cởi ra, phủ trên đầu Quý Như Sân. Quý Như Sân đem Quý Tiểu Thiên kéo vào. Hai người chạy đi, chạy đến Quý phủ, Quý Tiểu Thiên ướt một nửa. Quý Như Sân váy ướt một chút. Quý Như Sân lấy khăn tay lau mặt Quý Tiểu Thiên. Muốn Quý Tiểu Thiên chờ ngừng mưa rồi đi. Vốn có hai người đứng canh cửa cũng tức thời đi vào phủ. Không dám ở nơi đó quấy rầy. Mưa nhỏ không ít, rơi tí tách dưới đất. Quý Như Sân tựa hồ quên còn có dù. Kéo Quý Tiểu Thiên bảo nàng đừng đi. Quý Tiểu Thiên lại không tiện mở miệng đòi dù. Muốn đi lại tựa như không muốn đi. Quý Như Sân nghiêm túc lau mặt nàng. Đánh tay Quý Tiểu Thiên muốn lấy khăn tự lau. Không chịu để cho nàng làm. Đợi lau đến khi sạch sẽ. Nhón chân hôn trên mặt nàng một cái. Đúng lúc quý phu nhân ra ngoài tìm nữ nhi thì nhìn thấy. Cách chương.